dành quãng đời còn lại để yêu em. Chương 32, anh trở nên cưng chiều hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Lãnh Nhược Băng cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, thấp giọng nói, thiết kế của tôi đã hoàn thành. Bản vẽ thiết kế ngoại thất và bản vẽ kỹ thuật đều đã làm xong, tôi cũng đã làm mô hình, tính toán chi phí cũng đã tìm ra kết quả. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói của cô vẫn có chút hưng phấn khiến cô cảm thấy rất xấu hổ và mặt càng đỏ hơn. Nam Cung Dạ rất hài lòng với phản ứng của cô, là một người đàn ông, điều đó khiến anh cảm thấy rất tự hào. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tôi đã xem qua mô hình của cô rồi, cũng không tệ lắm, thứ hai tôi sẽ đưa đến phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật xem xét, đánh giá, sau đó sẽ bàn bạc tại cuộc họp. Lãnh Nhược Băng biết Nam Cung Dạ đã nói là ngầm đưa ra lời khẳng định với cô, vì vậy cô vui vẻ nói. Cảm ơn ngài Nam Cung, Nam Cung Dạ thờ ơ đáp, nụ cười của cô làm trái tim anh như loạn nhịp, ngón tay kết chạm vào môi, nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên môi, có chút thương hại. Cuối cùng anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô. Lãnh Nhược Băng hiểu rằng người đàn ông này cảm thấy xấu hổ về những gì anh đã làm vào buổi sáng nhưng anh là một kẻ kiêu ngạo, cho dù biết lỗi cũng không nói ra mà chỉ im lặng bù đắp. Thực ra anh là một người đàn ông không quá đáng ghét, ngược lại còn là một người đàn ông có mị lực, anh có thể thu hút tất cả phụ nữ trên thế giới này và khiến họ phát cuồng vì mình. Nếu không phải cô sớm đã quyết định sẽ rời khỏi đây, không ôm ấp tình cảm với mọi thứ ở đây e rằng cô thật sự sẽ bị anh hấp dẫn. Ở bên một người đàn ông xuất sắc như vậy, hàng ngày làm những điều thân mật nhất với anh, cô cần phải canh giữ trái tim mình nếu không lạc mất lúc nào không hay. Nam Cung Dạ không thất hứa, ngày thứ hai ngay khi đi làm anh đã yêu cầu quản á Chu Cầm thiết kế của Lãnh Nhược Băng bố trí cho phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật xem xét đánh giá, đồng thời xin ý kiến thẩm định bằng văn bản. Trên thực tế có tổng cộng 6 nhà thiết kế tham gia thiết kế đế hoàng, sau khi tất cả các kế hoạch được đánh giá toàn diện chúng sẽ được thảo luận tại cuộc họp. 5 nhà thiết kế khác đều là những người lớn tuổi từ Nam Cung, người mới đến tham gia thiết kế chỉ có duy nhất Lãnh Nhược Băng. Thật ra không ai để mắt tới cô, cũng không nghĩ cô có được tác phẩm gì hay ho, bởi họ nghĩ cô chỉ đang mượn váy đổi lại quan hệ để lăn lộn qua ngày mà thôi. Nhưng ngay khi nó được cầm tới, bộ phận kỹ thuật và bộ phận kế hoạch thiết kế của Lãnh Nhược Băng đã khơi dậy nhiệt liệt cùng sự tán thưởng của đám đông. Tuy nhiên mỗi phương án thiết kế cần được đánh giá toàn diện về tính ứng dụng, kinh tế, mỹ quan, kỹ thuật khả thi cùng quy trình làm việc phức tạp nên việc đánh giá công tâm nhất thành quả của 6 nhà thiết kế không phải là việc có thể làm trong một ngày. Vì vậy những ngày tiếp theo Nhược Băng tương đối nhàn, trong văn phòng cô dành phần lớn thời gian để đọc sách và yên lặng chờ đợi kết quả đánh giá. Ở chung với Nam Cung Dạ dường như cũng trở nên rất hòa hợp, cho dù là trên giường hay trong những việc khác anh dường như cưng chiều cô hơn. Nhưng cô không quan tâm đến những điều này, bởi cô không yêu nên cũng không để ý lắm. Khi anh đến cô bình thản ung dung, khi anh rời đi cô không có sóng gió. Nam Cung Dạ dường như cũng thích nghi với thái độ của cô nên không còn cảm thấy bức bối khó chịu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi đêm như thường lệ cùng cô hoan ái, sáng sớm vẫn dậy sớm về lo cho đế chế kinh doanh của mình. Sự hòa hợp này kéo dài đến tối ngày thứ 6 của tuần thứ 2 thì bị phá vỡ bởi một sự kiện bất ngờ, một lần nữa đẩy mối quan hệ của họ lên cao trào. Cách chương.